Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Theo đuổi vợ yêu của tác giả Thành Trúc. Ở tập này thì tình cảm của Chí Hảo và Thẩm Giai đã phát triển lên giai đoạn mới. Cô cảm nhận được mình đã rung động trước anh. Tuy nhiên, mọi thứ lại không đơn giản như vậy khi bên cạnh hai người vẫn còn hai kẻ ngáng đường là Tư Hữu Đông và Cố Vị Chi. Hai con người mưu mô đó lại lên kế hoạch gì để hãm hại nữ chính của ta nữa đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Hai tháng sau, tại thành phố Hồng Kông. Xin chào giám đốc. Mấy hàng nhân viên đang làm việc thấy cô đến liền cúi thấp người chào hỏi. Cô cũng lịch sự chào lại, nhanh chóng đứng sang một bên để mọi người chuyên tâm vào làm. Thẩm Giai đưa tay bóp nhẹ cằm, quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh. Tổ trưởng Lý, với tốc độ sửa chữa hiện tại, trong vòng một tuần nữa sẽ xong chứ? Tổ trưởng Lý xua tay. 5 ngày, tôi dám chắc với giám đốc là 5 ngày nữa sẽ xong. Cô gật đầu hài lòng, dã mắt nhìn dãy siêu thị đang dần dần được hồi phục. Đột nhiên, cô không nói không rằng, chụp lấy cái mũ để gần đó, nhanh nhẹn đội lên đầu rồi đi thẳng đến chỗ thợ đang làm việc. Tổ trưởng Lý ý ới gọi cô vào, nhưng cô không thèm nghe. Mấy chàng thợ trông thấy cô liền lập tức hạ giọng. Thẩm giám đốc, trưa trời rất nắng, giám đốc mau vào trong ngồi đi. Nắng thì đã sao chứ, để tôi xem tôi có thể phụ gì cho các anh. Không cần, không cần đâu, được mỹ nhân tới tận đây thăm, anh em chúng tôi cảm thấy có động lực rồi. Cả đám cười lên thích thú, cô cũng bật cười thoải mái. Vậy nếu mỹ nhân đây phụ giúp các anh làm việc thì các anh sẽ sao đây? Cả đám nhìn nhau, lại nhìn thấy nụ cười hang say trên môi cô, liền nhún vai chịu thua. Cô đã quyết, ai dám cản. Đã tính toán từ trước nên hôm nay cô mặc đồ rất dễ vận động. Cả đám đàn ông lựa cho cô mấy công việc nhẹ như quét mạng nhện bám trên tường, lau chùi kính. Cứ chốc chốc tổ trưởng Lý lại chạy vào gọi cô ra ngoài ngồi. Cô bực mình quát một tiếng, lão ông ta im mặt. Cả đám đàn ông thay nhau châm chọc tổ trưởng Lý, khiến cô lâu lâu cũng phải bật cười thành tiếng. Nói cô là giám đốc của công ty khá lớn, chắc không ai tin. Ai nấy chăm chú vào công việc của mình, đột nhiên dừng lại bởi tiếng ồn xuất phát từ chỗ nào đó, là tiếng bước chân mới đúng. Cô cau nhẹ mày, nhìn hơn 20 người đang tiến vào chỗ công trường này. Một người đàn ông dẫn đầu hét to lên, tuy nhiên cô tinh tế nhận ra sự nhún nhường trong đó. Giám đốc Thẩm hôm nay có tới không? Thợ đang làm đều dừng lại nhìn chằm chằm vào cô. Cô nuốt nước bọt, tháo găng tay bám đẩy bụi ra, sải chân bước đến chỗ họ. Có, tôi có tới đây. Cả đám người nhìn cô trong bộ dạng không khác gì kẻ đi làm thêm, liền suy xoa. Đúng là không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông đó bất giác nắm lấy tay cô, thia tha. Chúng tôi đại diện cho dân của thành phố này xin lỗi cô. Xin lỗi cô vì đã chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện, đã lên tiếng chỉ trích cô quá đáng như vậy. Đúng vậy, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi, hy vọng cô có thể lượng thứ bỏ qua. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn mọi người, giọng nói đáng thương của họ làm cô có chút lay động. Thẩm giám đốc, tôi là một trong những người hôm đó đã xông vào đánh cô đến trọng thương. Tôi cũng chỉ là vì tiền che mở lý trí, không biết mình lại trực tiếp hại một cô gái đáng yêu như cô. Tôi thật sự rất ăn năn. Có cả tôi nữa, cả tôi nữa. Có khoảng chừng 5 người bơi ra đối diện với cô. Cô nghiến nhẹ răng, đôi bàn tay thoáng chốc cứng thở. Cô thật sự rất muốn lòng một con người bao dung bỏ qua tất cả. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện bản thân phải chịu liệt suốt thời gian qua, liền nổi giận đùng đùng. Nếu không phản họ, cô không làm người. Phản thì sao mà không phản thì sao? Họ vì tiền làm ra chuyện đáng sợ như thế, không thể một câu xin lỗi là xong được. Phải làm sao cho họ thật hối cải, như vậy cô cũng như là đang làm nên một chuyện thành công. Bỏ qua thì không phải là không được, có điều... Cô quay lưng nhìn cả công trường ở đằng sau, cào giọng. Tôi muốn mọi người vào phụ giúp chúng tôi sửa lại siêu thị. Ai từng lấy đá ném vỡ kính, bây giờ mang kính đi thay. Ai từng câu xé biển hiệu, bây giờ phụ trách treo lên. Mỗi người một việc, mọi người giúp đỡ tôi thì trong lòng khỏi thấy ai nấy. Cả đám người nhìn nhau, gật đầu lia lịa, không nói thêm lời nào, họ lập tức chạy đi làm. Công nhân cũng bắt tay vào làm tiếp, tiếng búa xẻng lại vang lên rõ rã. Tổ trưởng Lý chạy tới, khen ngợi cô hết lời. Đúng là thông minh quá, vừa phải bọn họ, vừa giúp cho các thợ xây bớt nhọc công hơn. Cứ thế này chưa tới 3 ngày là có thể nhập hàng về đặt lên kệ rồi. Nhanh như vậy thì chắc tôi sẽ ở lại đây cho tới ngày đó luôn. Lúc nhập hàng vào, nhất định phải thông qua tôi. Lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi tìm tới anh đầu tiên. Xa khí trong mắt cô làm ông ta sợ hãi, cảm giác mồ hôi lớn bé đều ứa hết ra. Ông ta phụi phụi vàng vàng gật đầu rồi lảng đi nhanh chóng. Cô thở dài một hơi rồi cũng vào phụ cho mọi người giúp việc. Giờ mà có việc gì nữa thì cô đập đầu vào gối cho xong. Tôi sẽ ở lại Hồng Kông thêm mấy ngày nữa. Mọi việc ở công ty anh xử lý giúp tôi nhé. Được rồi, cứ thong thả vài ngày đi. Dù gì phó giám đốc tôi cũng đã nhiều việc lắm rồi. Cô bật cười khúc khích trêu chọc hắn. Lâm Kha bĩu môi cái nhẹ. Để tôi làm giám đốc vẫn thấy hợp lý hơn đấy. Ha ha, biết sao đây. Tôi làm giám đốc giỏi đến mức anh lớn cũng không nổi cái ghế đó đâu. Hừ, thẩm giám đốc tự tin quá rồi. Được rồi, được rồi. Cú máy để tôi gọi đi ăn. Nói rồi, cô dập máy cái sụp, thoải mái dựa lưng vào ghế êm. Cô nhắm mắt thư giãn. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Cô biết là thức ăn tới, liền chạy ra mở cửa. Nữ nhân viên trước mặt cười niềm nở. Xin chào quý khách, đây là món ăn quý khách đã gọi. Hôm nay khách sạn có ưu đãi đặc biệt, tặng kèm một phần sushi, mời quý khách nhận món. Cô cười hời hợt nhìn cô gái kia, làm sao đây? Cô không thích ăn sushi, mà bây giờ lấy vào lại đem đi đổ rất lãng phí. À ừ, thật ra tôi không thích ăn sushi, tôi không lấy món đó được không? Cứ tưởng cô ta vui vẻ gật đầu, nhưng không, nói suốt 5 phút đồng hồ, cô ta vẫn nhất quyết bắt cô nhận lấy. May sao lúc đó có một người phòng đối diện vừa về, thế ra rồi trước cửa phòng liền gật đầu lấy luôn phần sushi kia. Cô ta miễn cưỡng đưa cho người đó phần thức ăn, còn cô nhanh chóng chuyển thức ăn của mình vào phòng. Thẩm Giai để thức ăn ở đó chuẩn bị ăn thì đột nhiên cảm thấy đau bụng quản quại. Cô nhai mặt chạy vào phòng vệ sinh. Bị Tào Tháo đuổi suốt nửa tiếng, cô hết cả tâm trạng ăn uống nằm dài trên giường. Bất chợt có tiếng la hét ngoài hành lang, cô lập tức bật dậy mở cửa, phát hiện tiếng hét kinh hoàng kia phát ra ở phòng đối diện. Thấy cửa không khóa, cô lập tức xông vào, kinh hãi nhìn thấy thứ trước mắt. Một chú mèo trắng đang nằm co giật dưới đất, bề miệng sủi bọt mép rất chi đáng sợ. Người ban nãy nhận thức ăn hộ cô thì khóc đau đớn là ẩm lên. Mi lê của mẹ, mi lê của mẹ. Cô bình tĩnh, chú mèo của cô bị sao vậy? Người phụ nữ trung niên tức tưởi nhận ra cô. Tôi nhận hộ cô đĩa sushi kia để đặt lên bàn, cho lúc không để ý thì mi lê nhà tôi đã lén ăn vụng. Thật không ngờ bây giờ con tôi nói thành ra như thế này đây. Hu hu, mi lê con tôi. Cô sững sờ, cô đứng vững, phòng đôi mắt giá lạnh về phía đĩa sushi không còn hoàn chỉnh. Chuyện gì thế này? Chú mèo nằm dưới đất thở thóc từng hơi thở một, lâu lâu nó lại giật lên một cái, bỏ mép sủi ra trông cực kỳ đáng sợ. Cô gái cả la hét ở Mỹ, còn cô lúc này đã chết sững từ bao giờ. Tiếng hay thơ thanh làm cả dãy phòng náo loạn, mọi người lập tức chạy sang, thấy hỗn cảnh trước mắt liền có vẻ sợ hãi. Quản lý khách sạn cũng vừa kịp đến, chủ lấy cánh tay cô là người đứng gần nhất. Tôi là quản lý khách sạn, xin hỏi ở đây xảy ra việc gì vậy? Tôi... Các người dám hại mi lê của tôi sẽ kiện các người, tôi sẽ không tha cho các người. Cô gái hùng dữ túm lấy anh ta, mọi người hốt hoảng giữ cô ta lại không cho làm càn. Vài người đàn ông khống chế ép cô ta ngồi xuống giường. Quản lý khách sạn dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn cô. Thẩm Giai giấu nhẹm đi bàn tay run rẩy vào vạt áo, xoay lưng. Để tôi yên. Cô bỏ đi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Một mình cô ở trong phòng, bề ngoài có la ý ơi thế nào cô cũng mặc kệ. Cô đang sợ. Không sai, cô đang cực kỳ sợ hãi. Bà nãy nếu không phải có cô gái phòng bên nhận phần sushi dùm thì người bây giờ nằm xuống đã là cô rồi. Cô nói là không thích sushi, nhưng ai biết được cô có định nếm thử nó hay không chứ. Và cũng rất may mắn người ra đi là một chú mèo, vì phần sushi chắc chắn có độc đó. Cô đưa tay tự ôm lấy bản thân, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ. Nhân viên khách sạn nói phần sushi đó là thức ăn tặng kèm. Cô bảo có thể không lấy không thì liền phản ứng dữ dội bắt cô nhận lấy. Có thể nhanh chóng nhận ra rằng đây là một vụ mưu sát không thành, mà nạn nhân lại chính là cô. Khoảng nửa tiếng sau, mọi chuyện lắng xuống đôi chút. Cô nghe rõ tiếng hỏi của quản lý khách sạn bên ngoài, hỏi tại sao lại mang thú cưng vào khách sạn khi không cho phép. Cô gái bên phòng vẫn khóc thu thít, dường như chú mèo kia đã chết rồi. Trước khi nó chết, nó đã trải qua đau đớn cùng cực. Thẩm Giai đứng dậy mở cửa ra, quản lý khách sạn thấy cô liền phản ứng dữ dội. Cô kia, sao cô không nói rõ mọi chuyện? Có phải là cô hại thú cưng của cô gái này không? Cô đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô gái đang dựa vào lòng ai đó khóc tỉ tê rồi cười hở hững. Tôi đang bị mưu sát. Cả đám người nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp ngoài cửa. Cả chủ nhân của chú mèo xấu số cũng thôi khóc. Cô hít một hơi thở sâu, lên tiếng. Hôm nay khách sạn các anh có tặng kèm thức ăn là sushi không? Tặng kèm thức ăn? Không phải gì đặc biệt thì không có. Hôm nay đâu có đâu. Đúng vậy, phòng tôi cũng có nhận được đâu. Phòng tôi cũng thế. Cô lướt qua đám người ở những phòng khác đang tề tựu ở đây một lượt, giọng bỗng có chút hàn khí. Không nghi ngờ gì nữa, có kẻ giả làm nhân viên khách sạn chuyển thức ăn đến cho tôi, nói phần sushi kia là được tặng kèm. Tôi không thích sushi nên không lấy. Cô ta lập tức ép tôi nhận. Sau đó chủ nhân của chú mèo đã thay tôi nhận lấy. Do không để ý, chú mèo đã ăn vụng một miếng trước. Và thế là... Ai nấy nhìn nhau, cảm giác da gà da vịt nổi hết cả lên. Cô gái kia vừa nín một lúc, ngay tới đây liền khóc òa lần nữa. Quản lý khách sạn quay sang hỏi, mọi chuyện có giống như cô ấy nói không? Phải, Mile của tôi đã ăn một miếng sushi đó trong lúc tôi không có mặt để canh chừng. Còn của tôi... Cô gái chạy tới ôm chú mèo, không còn thở của mình lên, nước mắt lưng tròng. Cô nuốt nước bọt, nghẹn lại nước mắt trong cuống họng. Đây là món quà cuối cùng ba đã tặng tôi. Tôi xem nó như con ruột và nuôi nắng nó được 7 năm rồi. Thật không ngờ, còn tôi lại chết tươi tươi như vậy. Thẩm Giai đứng nghiêng người lại, dù từ từ cúi xuống, giọng kiên quyết lẫn chân thành. Đó là lỗi của tôi, nếu tôi nhận phần sushi đó ngay từ đầu... Không, cô không có lỗi, tôi không muốn án mạng xảy ra đâu. Cô gái đi tới đỡ cô đứng thẳng dậy, quẻ đi nước mắt nóng hổi. Đột nhiên có người thô lên. À, thẩm giám đốc của tập đoàn Tư Trạch Á kìa, tôi nhận ra cô ấy mà. Cô không phản ứng, mọi người xung quanh cũng ngơ ngác nhìn cô. Quản lý khách sạn lập tức đi tới. Cô đây thật sự là giám đốc Thẩm sao? Cô điềm đạm rút từ trong túi áo một tấm danh thiếp. Là tôi. Đòi lấy tấm danh thiếp, quản lý khách sạn thật sự không khỏi bất ngờ. Không ngờ cô gái trông có vẻ bình thường kia lại là giám đốc của một tập đoàn lớn. Tôi có mắt mà như mù, nãy giờ tôi làm gì có lỗi, mong thẩm giám đốc bỏ qua. Không có gì có lỗi ở đây cả, phiền anh thông báo đóng tất cả các cửa khách sạn lại được không? Tôi nghĩ kẻ mạo danh đó chưa rời khỏi đâu. Được, được. Quản lý khách sạn gọi điện cho bảo vệ. Sau đó kêu gọi mọi người về phòng để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Cả hành lang dài còn mỗi ba người, cô, quản lý và chủ nhân của con mèo. Tôi thành thật xin lỗi và xin chia buồn với cô. Chủ nhân của chú mèo đã thổi khóc hẳn, lắc đầu. Không sao cả, Mile của tôi cũng già rồi, sớm muốn cũng ra đi. Chỉ là nó ra đi trong đau đớn quá. Cô đừng lo lắng, tôi sẽ tìm ra hung thủ nhanh thôi. Cô gái gật đầu rồi trở vào phòng, nói tự tìm sẽ chôn cất chú mèo. Quản lý khách sạn khuyên cô về phòng, phía cô đã là kẻ bị nhắm đến. Cô cũng đồng ý trở vào, nhưng khi quản lý đi mất thì lập tức chạy ra ngoài không ở đó nữa. Dưới tầng hầm khách sạn, vị trí, tớ xin lỗi, tớ không tận tay đưa cái đĩa sushi đó cho Thẩm Giai được. Đồ ngu, có việc đó thôi mà làm cũng không được. Bây giờ khách sạn bị bao vây rồi, tớ làm sao chạy thoát đây? Tự mà xử lý đi, đồ ngu ngốc. Cố vị trí tắt máy cái sủ làm Quách Đình vô cùng tức tối. Còn nhỏ đó qua bao năm vẫn chảnh chọe hư đốn như vậy. Còn nhớ lúc trước cô ta ở sân bay đón chồng tương lai là Tư Trạch Hàn gì đó, khen người anh ta hết lời rồi bị anh ta làm nhục ngay tại đó. Chưa được vài hôm thì anh ta liền chết. Lúc đó Quách Đình thật sự thấy rất buồn cười. Khoe khoang cho lắm vào còn thối tha. Nhưng chuyện trước mắt là phải làm sao thoát khỏi đây đã. Quách Đình ơi là Quách Đình, sao mày ngu ngốc làm việc cho con nhỏ đó làm gì chứ? Đào loay hoay không biết làm sao, đột nhiên cuối tầng hầm xuất hiện một nhân viên dọn vệ sinh. Quách Đình tính toán một hồi, quyết định đi tới giành lấy bộ đồ trên người phụ nữ trung niên kia. Sau khi đánh ngất nhân viên đó, ả nhanh chóng thay đồ rồi đẩy cái xe ra ngoài giả làm nhân viên vệ sinh. Bảo vệ trả lại kiểm tra, nhìn một hồi thì không có vấn đề nên cho đi. Quách Đình cười thầm hí hửng. Nhưng chưa đi được vài bước đã nghe tiếng quát đứng lại đằng sau. Có thể giật mình, ả vội buông cái xe rác ra bỏ chạy. Bảo vệ nhanh chóng đuổi theo, chỉ là chạy một lát đã dừng lại không đuổi nữa. Quách Đình kinh ngạc nhìn đám đàn ông sau lưng không đuổi theo mình, chú Tâm tiếp tục bỏ chạy. Nhưng khi quay đầu lại nhìn về phía trước, ả lập tức dừng lại, sửng sốt. Thẩm Giai không biết đã đứng đó từ khi nào, từ từ bước ra chặn bước Quách Đỉnh lại. Cô nhàn nhã mỉm cười, giọng đắc thắng. Mày thua rồi. Nụ cười của cô làm ả lạnh hết cả sống lưng. Quách Đỉnh run rẩy lùi về sau vài bước, xoay lưng lại định bỏ chạy tiếp thì thấy đám bảo vệ khách sạn đang từ từ tiến về chỗ này. Biết không thể thoát, ả lập tức chạy tới túm lấy cánh tay cô, tha thiết. Cửu xin cô, tôi không cố tình làm như vậy, tôi là do kẻ khác sai khiến. Là... Quách Đỉnh mí môi không trả lời trong một vài giây, cô nghiêng đầu cất tiếng lạnh nhạt. Đưa cô ta về đồn giúp. Tôi nói là phó giám đốc của tập đoàn Tư Trạch Á sai tôi làm, cái người đàn ông tên Lâm Kha đó đã sai tôi làm. Cô sửng sốt trợn tròn mắt, ánh mắt cử đoan nhìn cô ta như muốn uy hiếp. Cô ta quỳ xuống lại lục. Điều tôi nói là thật, Lâm Kha đã sai tôi làm chuyện này vì muốn chiếm cái ghế giám đốc. Anh ta đã sai tôi mưu sát cô. Cô hít một hơi sâu, cố tỏ ra bình tĩnh. Dù là ai làm thì cô cũng bị khép vào tội mưu sát không thành. Chuẩn bị tinh thần mà vào tù đi. Mấy người bảo vệ tiến tới kéo cô ta đi. Quay Đỉnh khao lóc và xin thảm thiết, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ cô. Thẩm Giai đứng bên vệ đường, xung quanh từ từ nổi lên hàn khí. Còn nhớ một tiếng trước, Lâm Kha còn trò chuyện tàn gẫu với cô. Tôi thấy nên để tôi làm giám đốc thì hợp lý hơn. Tôi làm giám đốc giỏi tới mức Lâm Kha anh cũng đấu không lại đâu. Cô tự tin quá rồi đấy. Đoạn hội thoại ngắn ngủi kia vừa dứt liền xảy ra chuyện. Kẻ gây ra chuyện lại khai do Lâm Kha sai khiến. Tất cả chuyện này là sự trùng hợp hay là thật sự có kẻ cố ý? Thẩm Giai nắm tay lại thành quyền, hơi thở trở nên khô khốc. Ánh đèn bên đường rọi sáng bóng lưng cô quạnh của cô. Lâu lâu trên quốc lộ lại xuất hiện vài chiếc xe phóng vội vã. Cô từ từ rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, em nhớ tôi hay sao lại gọi tiếp vậy? Alo, em có ở đó không? Tôi cho em một tí thôi, đừng căng thẳng như vậy chứ. Cơ mà em im lặng thế làm tôi sợ đấy. Thẩm Giai, em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Thẩm Giai, alo, em gặp chuyện gì sao? Thẩm, tôi hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật lòng. Lâm Kha anh có muốn làm giám đốc tập đoàn Tư Trạch Á không? Mãi mới thấy cô lên tiếng, Lâm Kha thở phào thoải mái nói chuyện. Có hay không không quan trọng, nếu tôi lên làm giám đốc mà không có em làm đồng đội, tất cả chỉ là vô nghĩa. Em thời đấy, 5 năm trước tôi đã mất đi một đồng đội rồi. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, gật nhẹ đầu. Tôi tin anh. Mà có chuyện gì hay sao, đột nhiên em lại hỏi chuyện này. Cô hít sâu một hơi rồi kể lại mọi chuyện vừa diễn ra cho hắn nghe. Lâm Kha suýt chút nữa nhảy dựng lên vì nó. Cô gái kia nói với tôi rằng anh đã sai cô ta hại tôi, nhưng tôi tin tưởng anh. Mẹ kiếp, là kẻ nào dám chơi chiêu đó để chia rẽ chúng ta thế? Em phải tin tôi thật sự không làm. Tôi đã nói tin anh thì nhất định sẽ tin anh, nhưng hiện tại tôi đang ở Hồng Kông mà còn bị như vậy. Cô dừng lại một vài giây, nhẹ thốt lên, cố vị chi. Lâm Kha cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Con nhỏ đó 5 lần 7 lượt hại Thẩm Giai, chuyện này chắc không thoát khỏi tay cô ta đâu. Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Đúng vậy, ta phải ép cô gái kia khai ra kẻ đứng sau thật sự. Chỉ cần khai ra là Cố Vị Chi, tôi nhất định không nhân nhượng thêm một lần nào nữa. Ngay sau khi cúp máy, Lâm Kha lập tức liên lạc với Chu Chính Hảo để thuật lại mọi chuyện. Chu Chính Hảo chỉ hử nhẹ rồi tắt máy luôn. Lâm Kha ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, thở hắt. Hai vị giám đốc của hắn sao thế này? Trong lúc đó tại tập đoàn Chu Á, không biết tiểu thư có chuyện gì nói với tôi. Cố Vị Chi nhìn dòng chữ trên điện thoại, nhếch nhẹ môi. Tôi chỉ muốn nói với anh một số chuyện, ví dụ như về giám đốc tổng của Tư Trạch Á chẳng hạn. Hắn giả vờ trước bộ mặt nghi hoặc nhìn cô ta, thật chất sâu trong thâm tâm đã nổi một chút sóng. Cố Vị Chi đưa ra một tập giấy tờ thâm sâu khó lường. Tôi phát hiện giám đốc Thẩm tham ô tiền của tập đoàn làm quỹ riêng cho mình. Đây là bằng chứng xác thực chuyện đó. Chủ giám đốc cứ từ từ xem xét. Hắn đó lấy tập giấy, lật vài trang, thì quả nhiên là giấy tờ chuyển khoản tiền của tập đoàn vào tài khoản của cô. Sao cô có được nó? Anh không cần quan tâm chuyện này. Tôi chỉ muốn anh nhận ra cô ta là loại người không như vẻ bề ngoài. Mặt khác, tôi cũng muốn anh giúp đỡ tôi lật đổ cô ta. đưa mọi chuyện ra ánh sáng để không kẻ vô tội nào bị thẩm giai đó làm liên lụy nữa. Chủ Chính Hảo suy nữa bật cười thành tiếng vì sự trơ trẽn của người đàn bà trước mặt. Không như vẻ bề ngoài, lật đổ, đưa mọi chuyện ra ánh sáng, người đàn bà này đang nhờ hắn làm những chuyện mà đáng nhẽ ra phải làm với cô ta. Tôi thấy anh thân thiết với thẩm giai nên chỉ muốn cảnh báo như vậy thôi. Lật đổ thẩm giám đốc rồi thì sao? Tôi có ích lợi gì từ việc này không? Anh đúng là một người thông minh. Sau khi lật đổ cô ta, dựa vào thế lực của Chu Á và cô Á, tập đoàn Tư Trạch Á sẽ thuộc về chúng ta nhanh thôi. Đến lúc này, hắn thật sự đã bật cười lên một cách ngạo nghễ. Bị ả nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, hắn vừa cười vừa bấm điện thoại. Thao túng một tập đoàn lớn dễ như vậy thì sự tồn tại của nó còn có ý nghĩa gì chứ? Anh, sau khi chiếm được Tư Trạch Á, tôi sẽ cho anh 20% cổ phần. 25% thì sao? Vậy 35%? Không, thứ tôi cần không phải là cổ phần cho tập đoàn đó. Cố Vị Chi nhún vai đợi hắn nói tiếp. Chú Chính Hảo nhếch nhẹ môi, nụ cười đầy ẩn ý kỳ lạ. Tôi muốn thành chú rể của cô. Sau khi lật đổ thẩm giai, tôi muốn chúng ta thành vợ chồng. Kết hôn? Cố Vị Chi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện. Chú Chính Hảo gật đầu, nụ cười có chút ẩn ý sâu xa. Tôi biết chúng ta không có chút gì gọi là thân thiết, càng không có tình cảm. Nhưng nếu cuộc hôn nhân này có thể làm cho Chu A phát triển, thì tôi sẵn sàng kết hôn cùng tiểu thư đấy. Tôi... Cô ngại vì tôi là kẻ câm đúng không? Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cô thiệt thòi, càng không để cô chịu tổn thương nào. Ai dám chạm vào cô, tôi sẽ phanh thây kẻ đó. À nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm kia, những lời hứa hẹn đờm hệt làm trái tim thoáng chút dao động. Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này sao? Trước mắt, anh với tôi bắt tay nhau lật đổ thẩm giai đã. Chào. À chụp vội túi sách rồi chạy đi, mặt không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Tuy chỉ là những dòng chữ trên điện thoại, nhưng không hiểu sao à lại cảm thấy rất vui vẻ. Chú Chính Hảo nhìn bóng lưng ả khuất sau cánh cửa lớn, sau đó đột ngột cười vang cả căn phòng. Nụ cười có chút mỉa mai, xen chút khinh bỉ, làm người nghe không rét mà run. Lại quay sang nhìn tập giấy tờ trên bàn, nụ cười mỉa mai càng in đậm trên mặt. Tôi lại quên nói đủ câu rồi. Tôi hứa sẽ không để ai có thể chạm vào cô, làm hại cô, ngoại trừ tôi ra. Hắn nắm lấy chiếc điện thoại, gọi cho một dãy số quen thuộc. Có việc cho cậu Lào rồi đây, điều tra cho tôi một số chuyện. À, chuẩn bị hộ tôi một lễ đường kết hôn hoành tráng đi, tháng sau tôi sẽ kết hôn. Kết hôn? Anh đang nói gì vậy? Từ sau kết thúc đời độc thân rồi, cậu không phải nên vui vẻ sao? Dám. La nữa, tôi sẽ gửi những thứ cần cậu giúp qua mail, mà cậu cũng chuẩn bị hồng bao đi, nhớ là phải bằng một tháng lương của cậu đấy. Hắn cúp máy mà không để cho Lâm Kha nói gì thêm, đứng trên tầng cao nhìn xuống, hắn thảnh thơi thở một hơi thở dài, lại nhìn dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi. Sẽ nhanh thôi, cuộc chiến đến lúc kết thúc rồi. Nói, ai sai cô mưu hại cô Thẩm? Tôi đã nói là phó giám đốc Lâm Kha của tập đoàn Tư Trạch Á mà, làm ơn tha cho tôi đi. Viên cảnh sát và thẩm gia nhìn nhau, cảm thấy mệt mỏi vì Quách Đình nãy giờ với một mực đổ lỗi cho Lâm Kha. Thẩm gia tức tối dùng ánh mắt như muốn xẻ nát cô ta ra, quá lớn. Nghe cho kỹ đây, thẩm gia tôi không phải là đồ ngu. Tôi nói thật mà, sao cô không chịu tin tưởng tôi chứ? Đoán chừng có kéo dài bao lâu cũng chỉ như vậy. Cô thở hắt đứng lên định rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô không quên uy hiếp một câu. Tôi sẽ tự mình điều tra mọi chuyện. Đến lúc tôi phát hiện cô nói dối, tôi nhất định không cho cô thoát khỏi song sắt nhà tù. Quay đỉnh sợ tái mặt, là hét cầu xin một cách ầm ĩ. Cô nhức đầu, nhanh chóng đi ra khỏi đồn cảnh sát. Rút điện thoại ra, phát hiện trời thật sự đã khuya rồi. Cô không hiểu tại sao công an ở Hồng Kông lại làm việc trễ như vậy vẫn chưa nghỉ ngơi. Lái xe đi khắp thành phố một vòng thì đồng hồ điểm 23 giờ. Sự lại bên một quán hát nhỏ, trong phủ thức cô rút điện thoại ra, tìm đến dãy số của ai đó. Hít sâu một hơi, cô đánh hiểu nhắn tin cho hắn. Chính Hào, anh ngủ chưa? Chừng 5 phút sau có người nhắn lại. Xin lỗi em, để em phải chờ rồi. Tôi vừa trở về từ công ty, nãy giờ đi tắm. Anh bận thế sao? Gần nửa đêm rồi đấy. Ở Hồng Kông có vui không? Dạo trước tôi hay đi công tác ở đó, thấy Hồng Kông cũng ổn. Thật ra thì tôi đang ở trước cửa một quán bán tàu hũ thối. Vậy em đang ăn? Không, tôi chưa vào quán, chỉ là tôi cảm thấy thiếu anh. Mặt cô đỏ rời lên, khoang xe thoảng chút gió nóng. Hẳn sau khi thấy dòng tin nhắn cũng ngây người ra, nửa phút sau mới trả lời. Tiếc là cách nhau hơi xa xôi rồi. Chính hảo này, mấy ngày nữa tôi về, anh đưa tôi đến quán lúc trước, chúng ta tưởng ăn được không? Dĩ nhiên là được, chỉ cần em muốn. Thẩm Dài vui thức mỉm cười ngọt ngào, còn cảm thấy bản thân thích được chiều chuộng thế này. Rất thích là đẳng khác. Tôi gọi cho anh được không? Em quên mất tôi cầm sao? Không đợi thêm giây nào, cô lập tức gọi điện cho hắn. Hắn cũng nhanh chóng bắt máy. Tiếng thở nhẹ nhẹ của hắn làm cô cảm nhận được sự ấm áp. Suốt mười mấy phút đầu hồ, cả hai chỉ lặng nghe tiếng thở của nhau qua màn hình điện thoại. Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Sự thay đổi xưng hô sang thân bởi thế kia cũng khiến chính bản thân cô thấy kinh ngạc. Cô nghe rõ tiếng Chu Chính Hảo thở mạnh, không hiểu ý hắn muốn nói là gì. Hắn lúc này thật sự rất muốn mở miệng ra nói câu anh cũng thế. Nếu có thể, hắn cũng muốn nói cả câu anh nhớ em. Đi xa hơn một chút, hắn sẽ nói anh yêu em. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể im lặng và lặng im. Nếu anh không hại, em đổi cách xưng hô nhé. Thật ra em cũng không biết anh bao nhiêu tuổi, chỉ là em có cảm giác anh lớn hơn em thôi. Hắn đáp lại câu nói đó bằng cách thở mạnh. Cô biết hắn đang còn nghe máy nên cứ liên tục luyên thuyên chuyện này sang chuyện khác. Đêm đó hình như hai người nói chuyện với nhau đến tận 3 giờ sáng. Trưa hôm sau, tại Cố gia, hai cha con nhà họ Cố đang cùng nhau rủ bữa. Nhưng Cố lão gia phát hiện Cố Vị Chi cứ như đang muốn nói gì đấy. Cặng hỏi một lúc, Cố Vị Chi mới cất tiếng. Ba có biết giám đốc của tập đoàn Chu Á không? Tập đoàn đó phát triển cực kỳ phồn thịnh, ba luôn tìm cách gặp mặt và hợp tác với Chu giám đốc nhưng vô vọng. Vậy thì ba không cần phải tìm cách nữa, mới khuya hôm qua thôi, con đã tìm gặp anh ta và anh ta đã cầu hôn con. Cô lão già buông đũa, kinh ngạc. Cầu hôn? Anh ta bị câm nhưng ngoại hình rất ưa nhìn, phải lại chỉ trong vài năm đã xây dựng cho mình một tập đoàn hùng mạnh như thế, chứng tỏ anh ta giỏi giang hơn người. Bà, nếu ba đồng ý, khẩu chừng mối quan hệ giữa tụi con lại giúp Chu Á phát triển. Suy nghĩ đắn đo một hồi, ông khẽ gật đầu, chau mày. Ba vẫn phải xem tên đó suốt cuộc có tài cán gì, muốn cưới bảo bối của ba không phải chuyện dễ dàng như thế. Cố Vị Chi mỉm cười rạng rỡ rồi cảm ơn rủi rít, đột nhiên trong lòng ả dâng lên ngập tràn sự đắc thắng. 5 năm trước, ả gián tiếp hại chết người đàn ông Thẩm Giai yêu nhất trên đời. 5 năm sau, ả trực tiếp cướp đi người bạn thân thiết của Thẩm Giai. Chiến thắng rõ ràng như vậy, ả không thể tự khen bản thân một câu thông minh sao? Thẩm Giai ơi là Thẩm Giai, cho dù có qua bao nhiêu năm, cô vẫn bị tôi cướp mất mọi thứ. Cô thua rồi, ngay từ khi ông trời tạo ra cuộc chiến giữa tôi và cô, số phận định sẵn, cô sẽ mãi mãi thua tôi rồi. Chu Chính Hảo đến công ty từ rất sớm, nhưng phát hiện dường như có người còn đến sớm hơn mình. Cố Vị Chi nhìn thấy xe hắn liền vội vàng chạy tới, mỉm cười. Chào buổi sáng anh Hào. Đối diện với nụ cười tươi tắn và giọng nói ngọt ngào đó, hắn chỉ nhếch môi nhẹ, không có ý chào lại. Tài xế của hắn khẽ với ra ngoài cửa xe. Vị tiểu thư này sao lại tìm giám đốc chúng tôi sớm như thế? Tôi... Chưa kịp trả lời, hắn đã đưa tay chặn lại không cho cô nói. Hắn gật đầu cái nhẹ, tài xế lập tức co mồm lái xe đi mất. Nhận thấy rõ uy quyền của hắn, Cố Vị Chi càng sung sướng trong bụng dạ. Ả sắp được làm vợ của một người vừa có quyền lực vừa có tài năng, còn có chuyện gì tốt đẹp hơn sao? Mọi ngày anh đều đi làm sớm vậy hả Hào? Hắn gật đầu. Anh là đàn ông mà thức sớm thế nhỉ? Hắn gật đầu. À, anh ăn sáng chưa? Chúng ta đi ăn không? Hắn không có động thái trả lời mà nhanh chóng lấy điện thoại ra gõ gõ. Sớm vậy đến tìm tôi chỉ để nói mấy câu này sao? Em... Hôm nay tôi rất bận, nếu cô có hứng nhìn tôi làm việc thì cứ ở đây. Thật ra em chỉ muốn nói với anh vài câu về chuyện kết hôn. Hắn nhíu mày lại, lắng nghe những gì ả sắp nói. Ba em đã đồng ý chuyện đó rồi, nếu được thì anh sắp xếp một ngày để đến gặp ba em được không? Chu Chính Hảo dĩ nhiên là đồng ý rồi, chuyện này làm hắn sẽ vui vẻ cả ngày. Giả mắt ba vợ sao? Nếu hắn nhớ không nhầm, 5 năm trước, ông ta suýt thành ba vợ của hắn. Vậy mà 5 năm sau lại chuẩn bị thành ba vợ tiếp. Tuy nhiên, cả hai chữ bà vợ kia, cho dù là lúc trước hay bây giờ, đều sẽ kèm theo chữ hụt. Em về nhà nói với hai bác là tối nay anh sẽ đến. Em chỉ còn ba thôi, mẹ em mất lâu rồi. Sợ nói ủy khuất kia khiến hắn cảm thấy rất nực cười. À cần sự thương hại, được, hắn cho. Nghĩ là làm, hắn đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ đang run rẩy, vỗ vỗ hai cái như đang an ủi. À ngẩng đầu nhìn nụ cười nhạt trên môi hắn, không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. À ôm chầm lấy hắn, không nước nở. Hắn mặc cho cô ta làm gì thì làm, chỉ là càng nhìn cô ta khóc, càng cảm thấy buồn hơn. Nếu biết hắn là Tư Trạch Hàn, cô ta liệu có yếu đuối như lúc này? Cái cảnh thân thân mật mật kia vừa vặn lọt vào ống kính của ai đó. Buổi tối cùng ngày, tại Cố gia. Cố Vị Chi cố tình ăn mặc thật đẹp và lộng lẫy để Chu Chính Hảo phải trố mắt vì vẻ đẹp đáng yêu của mình. À còn ra đứng đợi ngoài cổng từ rất sớm, dường như đang hào hức còn hơn cả người ngồi trong nhà. Một lúc lâu sau, chiếc xe hơi sang trọng cũ đã xuất hiện. À nhanh chân chạy tới chiếc xe, gọi lớn tên hắn. Nhưng kỳ lạ là chỉ có tài xế mưa ra, còn nhân vật chính vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Anh Hào của tôi đâu rồi? Xin lỗi, nhưng tôi phải báo với tiểu thư một chuyện. Ở công ty xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nên Chu Tổng đã ở lại đó rồi. Buổi gặp mặt hôm nay phải hủy, hẹn gặp lại tiểu thư ở một lần khác. Không để ả ú ớ câu nào, tài xế đã lập tức quay lại xe rồi chạy phủ đi. Ả hụt hẫng nhìn theo bóng dáng chia xe, rồi lại nhìn xuống thân mình đang lộng lẫy xinh đẹp. Phí công rồi. Cố Vị Trì ủ rũ bước vào nhà, lòng cố lão gia cau mày. Người vẫn chưa tới sao? Ả lắc đầu. Công ty xảy ra chuyện, anh ấy không đến nữa. Cố lão gia tức giận, đập mạnh lên bàn, la lớn. Mới lần đầu gặp mặt, đã lỡ hẹn như vậy. Tên nhóc thối tha đó, tính cho bậc trưởng bối này tức chết sao? Bà, anh Hào cũng là vì công ty nên mới vậy thôi, bà bớt giận. Hừ, chưa gì đã bênh vực, có phải sau này sẽ mặc tên nhóc đó leo lên đầu ba ngồi không? Còn... bỏ đi, tên nhóc này xem ra chẳng có ai ra gì rồi. Sự thật là Chu Chính Hào chẳng bận việc gì cả, hắn còn đang rảnh rỗi uống rượu là đàng khác, chỉ là hắn không muốn đi thì không đi thôi. Chắc giờ này, bà vợ hắn đang tức điên lên rồi, hắn hả hết cười một cái. Nụ cười không giấu được sự thỏa mãn đến run người. Màn chào đón đặc sắc như thế, bà vợ có thích không? Vẫn chưa xong đâu, tất cả mới chỉ bắt đầu. Giám đốc, anh chuẩn bị kết hôn với ai vậy? Cậu đến rồi thì ngồi xuống uống với tôi cốc rượu đi. Lòng Kha vừa mở cửa ra, liền dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. Cậu ta nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Anh nói đi, cái hôn lễ đó là sao? Anh chuẩn bị kết hôn với ai? Chu Chính Hảo cười nhẹ, thốt lên, Cố Vị Chi. Ngay lập tức, Lòng Kha xông tới túm lấy cổ áo hắn, đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh. Anh điên rồi sao? Sao lại kết hôn với người phụ nữ xấu xa đó? Còn Thẩm Giai thì sao đây, hả? Trái ngược với bộ mặt hung dữ của Lòng Kha, hắn lúc này chỉ nhàn nhã đưa tay lên lau máu đã dỉ ở khóe miệng, lẩm bẩm. Tôi không thích Lòng Kha dễ nổi nóng. Biết mình quá trớn, cậu ta thở hắt rồi đứng dậy. Tuy nhiên giọng nói vẫn phẫn nộ vô cùng. Anh có biết mình đã làm cái gì không? Dĩ nhiên là biết, tôi chuẩn bị kết hôn với Cố Vị Chi. Anh, giám đốc, anh bỏ Thẩm Giai đi đâu rồi? Nếu cô ấy biết chuyện này thì sao? Khó khăn lắm anh mới thảy bạn với cô ấy. Bây giờ không thể một nhát đâm sau lưng cô ấy như vậy được. Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, ngắm nhìn sự chuyển động nhẹ nhàng của chất lỏng sóng sánh. Cậu nghĩ tôi là loại người đó hư? Lòng Kha ngẩn người ra, không hiểu ý tứ mở ám trong câu nói vừa rồi. Chu Chính Hảo một hơi uống cạn rượu, lên tiếng. Sư khoát thế này có phải nhanh gọn hơn không? Nếu để rượu quá lâu thì mùi vị sẽ bay đi mất, không còn gì đáng để cảm nhận cả. Ý anh, thông minh lắm người anh em, một nhát chết bảy, đó là những gì mà chúng ta sẽ tiến hành trong thời gian tới. Cuộc chiến với Cố Vị Chi đã đến lúc hạ màn. Cùng lúc đó, cuộc chiến với Tư Hữu Đông cũng sẽ diễn ra. Tuy sẽ gặp khó khăn, nhưng chỉ cần tính toán kỹ lưỡng một chút thì cơ hội chiến thắng đã đến 70% rồi. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, sự quyết tâm và đồng lòng dâng cao đỉnh điểm. 30% còn lại nằm trong tay cô, Thẩm Giai. Thưa ngài, đây là những gì tôi đã thu thập được. Vào rạng sáng nay, Chu Chính Hào và Cố Vị Chi đã ôm ấp thân mật ngay trước tập đoàn Chu Á. Vào lúc 20 giờ 29 phút, tôi còn phát hiện xe của Chu Chính Hào dừng trước cổng nhà họ Cố. Từ Hữu Đông đón lấy mấy tấm ảnh, rõ ràng người trong đó không ai khác chính là Chu Chính Hào và cô tiểu thư Cố Vị Chi. Từ Hữu Đông mỉm cười vô cùng hài lòng, ra lệnh: mang cái này đến tòa soạn rồi làm những gì cần làm đi. Vâng, thương hài. Đợi tên thuộc hạ ra ngoài, Từ Hữu Đông mới lấy ra từ trong bàn làm việc một tấm ảnh khác. Trong ảnh, cô gái rõ là bị chụp lén nhưng vẫn tỏa ra phong độ cùng vẻ đẹp kiểu diễm của mình. Từ Hữu Đông đưa tay chạm nhẹ như đang âu yếm cô, thì thầm: Thẩm Giai, sau chuyện này anh không tin em vẫn sẽ tiếp tục ở bên người đàn ông kia. Đến lúc chỉ còn một mình, em sẽ phải yếu đuối mà dựa vào lòng anh thôi. Xin lỗi vì đã tổn thương em, nhưng bằng mọi giá anh cũng phải chiếm được em, vĩnh viễn khiến em là của anh. Mấy ngày sau, dãy siêu thị thông minh cuối cùng cũng đã tu sửa xong, chính thức đi vào hoạt động trở lại. Ngày khai trương, rất đông người dân đến ủng hộ dãy siêu thị. Thẩm Giai còn tự mình đứng ở cổng để tặng nước uống miễn phí cho từng người một. Toàn bộ sản phẩm của nhân viên đều có hệ thống quản lý chặt chẽ, không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thái độ phục vụ cùng hàng hóa đa dạng làm dãy siêu thị có tiếng, thu hút người mua đến nhiều hơn. Cô cảm thấy rất mệt, tuy vậy cũng thấy rất vui. Hôm nay, cô thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến bay về lại thành phố X. Sau khi chắc chắn mình đã mang theo hết thứ cần thiết, cô mới thong thả ngồi dựa mình trên ghế, ngắm nhìn Hồng Kông lúc bình minh một lần nữa. Dường như nhớ ra chuyện gì, cô vội lấy điện thoại chụp một tấm ảnh cảnh bên ngoài, rất nhanh đã gửi đi cho ai đó. Mấy tòa nhà cao tầng che đi mất ánh mặt trời buổi sáng rồi, nhưng nếu có dịp, em cũng muốn được đến Hồng Kông một lần nữa. Bên kia không có phản hồi, cô mỉm môi tiếp tục gõ lên màn hình. Anh nói rất hay đến Hồng Kông công tác, vậy khi nào đi được, anh cho em theo với, được không? Ý em là muốn đến đây chơi bời một chút, em cũng gần 30, gần già dù còn gì. Ngày hôm nay em sẽ về nhà lại, lúc đó anh cùng Lâm Kha đến đón em được không? Nói dâu dài thêm một lúc, vẫn chỉ có hai chữ đã gửi. Cô thở dài tắt máy, đứng dậy ra ngoài một lát cho khuây khỏa. Hai bên vỉa hè đã có vài cặp người chạy bộ sáng sớm, ánh mặt trời lấp ló sau mấy dãy nhà cao ngút trời. Thẩm Giai từ từ đi dạo, một lúc sau đến bên bờ hồ thì dừng lại. Cây đó không xa, có một đôi vợ chồng già đang cười rất vui vẻ. Họ liên tục luyên thuyên những chuyện đâu đâu, nhưng dường như điều đó đều làm cho đối phương rất thích thú. Tình già, cô mỉm cười ngọt ngào, cái cảm giác vui vẻ cũng lây lan sang chính bản thân. Cô đưa mắt nhìn sang mặt hồ lan tan sóng, mấy tia nắng chiếu xuống mặt hồ, lung linh khó tả. Không có cái gọi là trường sinh bất lão, chỉ có cái gọi là đầu bạc giang long. Không có cái gọi là mơ mộng hão huyền, chỉ có cái gọi là hạnh phúc viên mãn. Không cần biết tuổi trẻ bồng bột thế nào, chỉ cần biết tuổi già có nhau là đủ. Không cần biết tuổi trẻ thành công thế nào, chỉ cần biết về già có kẻ chung tách trà là đủ rồi. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời càng lúc càng sáng hơn, khẽ hít một hơi thở sâu rồi thở ra một hơi thở dài. Những gì lâu nay cô cố gắng đều đem cho cô một cuộc sống tốt hơn, chỉ là nó không mang lại cho cô hai chữ hạnh phúc. Cô luôn ép bản thân mạnh mẽ một cách đau lòng. Cô luôn ép bản thân trưởng thành một cách yếu đuối. Hà này, em luôn ép bản thân mạnh mẽ và trưởng thành, nhưng lại quên mất rằng mình cũng chỉ là một người phụ nữ. Sẽ có lúc em gục ngã, em yếu lòng, và lúc đó em phải dựa vào ai đây, hả anh? Không có anh, em biết phải dựa vào ai? Cả đời này, em không thể chỉ tự dựa vào chính mình được, bởi vì em là phụ nữ. Máy bay đáp xuống, dòng người từ trong khoang máy bay cũng ồ ạt tuôn ra. Cô hòa mình trong dòng người, nặng nhọc kéo hành lý đi. Thẩm Giai nhớ mình đâu có mang theo nhiều đồ đâu nhỉ. Lâm Kha đã liên lạc với cô từ trước, nói hôm nay có chút việc nên không thể đến sân bay đón cô được. Cũng không muốn làm phiền tài xế nên cô phải bắt taxi về nhà vậy. Cái cảm giác xung quanh ai nấy cũng có người đón chào, chỉ riêng bản thân đơn độc lặng lẽ ra về thực sự rất đau lòng. Cô cũng muốn, cũng ao ước có một người đang đứng chờ mình. Chỉ cần nhìn thấy đối phương, không ai sẽ kìm được mà nhào tới thu thít trong lòng họ. Nhưng cô chỉ có ai đây? Thở mạnh, cô ngẩng đầu lên tìm lộ ra, dòng người vẫn ồ ạt di chuyển, chỉ là có bóng dáng ai đó làm cô đứng sững lại. Thời gian vẫn cứ trôi, dòng người vẫn cứ đi, chỉ là có ai đó thật sự đã vì cô mà đứng chờ. Chu Chính Hảo đứng giữa đám đông, nhẹ đưa tay lên vẫy chào cô. Nụ cười nhẹ nhàng của hắn làm cô sững sờ. Chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại có thể nhận ra hắn một cách nhanh chóng như vậy. Hắn từ từ tiến đến trước mặt cô, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt âu yếm kia chưa sao vẫn như một. Cô vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, trái tim đột ngột thoáng chút rung động. Đi, tôi đưa em về. Không cần biết cô có nhìn thấy dòng chữ đó không, hắn cất lại điện thoại vào túi áo, sau đó một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại giúp cô kéo vali. Thẩm Dài mặc cho hắn kéo đi, vẫn còn ngẩn ngơ cúi xuống nhìn hắn nắm tay mình. Trong vô thức, cô cũng đan mấy ngón tay mình vào tay hắn, cảm nhận được cô đang nắm chặt lấy tay mình. Hắn chỉ có thể tiếp tục bơi đi để che giấu niềm vui sướng trong lòng. Hắn đã đứng đây chờ cô từ rất sớm, rất sớm. Người đang nắm tay cô là Chu Chính Hảo, nhưng thứ đang thổi thức lại là trái tim của Tư Trạch Hàn. Mấy hôm nay, hắn thật sự rất nhớ cô. Ra khỏi sân bay, hắn mới dừng lại rồi chăm chú nhìn cô. Phát hiện ra hắn đang cúi xuống nhìn mình, cô lập tức rủ tay ra khỏi tay hắn, thì thào. Cảm ơn anh. Hắn gật nhẹ đầu, thái độ ôn nhu đến cùng cực. Đối diện với ánh mắt của hắn, cô không cách nào kiểm soát được bản thân. Sao anh biết hôm nay em về nhà mà đón em vậy? Em... Hắn đột nhiên đặt một ngón tay lên môi cô, có ý cô không cần nói nữa. Không nhanh không chậm, hắn mở điện thoại ra rồi đưa cho cô. Trên màn hình là tin nhắn cô gửi lúc sáng. Hắn có xem sao? Vì dòng tin nhắn này mà hắn đến đây đón cô. Một lần nữa, Thẩm Dài cảm thấy rung động. Vị tiểu thư đây liệu có sẵn sàng để ta thực hiện lời hứa lúc trước, đưa nàng đi ăn ở chốn cũ? Nhìn hắn khom người chìa tay đón mình, cô bật cười khanh khách rồi gật đầu. Vì đang nói nên ta sẽ ăn hơi nhiều, người liệu mà suy nghĩ lại cho kỹ. Hắn phỉ cười đón lấy tay cô, đưa cô lên xe mình rồi chạy thẳng. Xe nhanh đã đến tiệm ăn quen thuộc, cô bồi hồi nhớ lại từng chút mọi chuyện trong quá khứ. Còn nhớ lần gần nhất đến đây, cô còn ngồi trên xe lăn, vậy mà bây giờ đến lại đã qua chuyện rồi. Vào quán, cô vẫn gọi món tàu hũ thối mỉ thích, còn hắn thì lắc đầu bảo mình không đói. Đến khi thức ăn ra, cô vẫn ngồi loay hoay mãi nên chưa chịu cầm đũa. Hắn tự tay cầm đũa lên đưa cho cô lại thẹn thủ lên tiếng. Anh đút cho em ăn được không? Hắn nhếch nhẹ môi gật đầu đồng ý, cẩn thận cắt một miếng tàu hũ lên rồi đưa tới gần miệng cô. Cô như đứa trẻ mới lớn, thấy đồ ăn mình thích, liền ngoan ngoãn há miệng, ăn hết cả miếng tàu hũ to. Nhưng cô nhổ nhỏ nhai, hắn chỉ đưa tay chống cằm ngắm cô thật kỹ. Đây là lần đầu tiên cô có gái mong muốn trẻ con như thế, cả Chu Chính Hảo hay Tư Trạch Hàn, đây cũng là lần đầu tiên hắn đút cho cô ăn. Giờ này quán chưa đông khách, trong quán chỉ có mỗi hai người mà thôi. Đợi cô nhai hết, hắn lại cẩn thận các một miếng khác đưa tới miệng. Cô vẫn ngoan ngoãn há miệng ra, ngoạm lấy nó. Hắn thích, rất thích được chăm sóc cô một cách chu đáo thế này. Ưa gì cái giây phút này có thể kéo dài lâu thêm một chút. Một thời gian sau thì cô đã rửa sạch đĩa tảo hũ. Cô no cao bụng thở phào, đang thì nói gì đó thì đột nhiên thấy hắn gõ trên điện thoại. Thật ngại quá, hôm nay tôi ra ngoài quên mang tiền theo rồi. Không sao, để em thanh toán. Em không cần thanh danh thì cô giữ mặt mũi cho tôi một chút chứ, ai lại để phụ nữ tính tiền. Cô bật cười xua tay. Được rồi, em để anh thanh toán bằng tiền của em, xem như cho anh giữ mặt mũi. Vậy anh muốn mượn bao nhiêu? Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô, đưa điện thoại lên. Tôi muốn mượn em 520 tệ. Tự dưng cô thấy mặt hắn đỏ lên, còn đưa tay lên che mặt y như đang xấu hổ nữa. Cô bĩu môi lên tiếng. Mượn tiền của em làm anh xấu hổ thế hả? Hắn lắc đầu liên tục nhưng tay vẫn che mặt. Thẩm Dài trông thấy bộ dạng đó của hắn liền cảm thấy có nét gì đó rất đáng yêu. Vậy anh xấu hổ vì cái gì đấy? Hắn vẫn tiếp tục lắc đầu, không có ý định trả lời. Lâu trước rảnh rỗi lên mạng xã hội, phát hiện một số thuật ngữ rất hay về tình yêu. Năm 20 là anh yêu em. Thật ra hắn có mang theo tiền, chỉ là hắn muốn. Nhưng cô không hiểu năm 20 là gì cả. Xấu hổ chết mất. Em thật không hiểu anh nghĩ gì. Tiền đây, nhưng em không có lẻ 20 tệ. Hắn gật gật đầu, cầm lấy 5 tờ 100 tệ, cảm giác lòng có chút tiếc nuối. Nếu cô không hiểu năm 20 là gì, thì chỉ ít lúc cô đưa 520 tệ cho hắn, cũng như là đàn đáp lại câu anh yêu em của hắn. Chú Chính Hào thở dài thườn thượt, đập bàn cái nhẹ để ông chủ nghe thấy tiếng động chạy ra. Quý khách muốn thanh toán phải không ạ? Của quý khách tổng cộng hết ít ít tệ. Hắn nhả nhã rút ví trong túi ra, đưa từng ấy tiền. Sau đó chờ con mắt kinh ngạc của cô mà cất lại mấy tờ tiền 100 tệ vào ví. Cô nhăn mặt. Anh có đem theo ví thì tức là có đem theo tiền rồi. Hắn hiểu ý cô. Cô muốn hỏi tại sao có tiền rồi vẫn đi mượn. 500 tệ hôm nay em cho tôi mượn, rất lâu nữa tôi mới trả lại. Nếu sau này em muốn đòi lại, phải ở cạnh tôi rất lâu nữa đấy. Rất lâu, anh là giám đốc lớn, lại không có tiền trả em sao? Chữ rất lâu của anh đó, rốt cuộc là đến bao giờ? Đến mãi mãi. Đến lượt cô đỏ mặt như góc chín, cô xua xua tay, đứng dậy bỏ đi trước. Bên hắn rất lâu, hàm ý mãi mãi. Bên hắn rất lâu, hàm ý trọn kiếp. Hắn mỉm cười dịu dàng đuổi theo cô, nhanh chóng leo lên xe rồi ra về. Suốt thời gian về nhà, hắn liên tục gõ lên điện thoại những câu trêu chọc cô, lỏng cô phát cáu. Nào là, đậu phụ thối em ăn hôi quá, lên xe vẫn còn mùi đây này. Rồi đến, hay mùi ấy bốc ra từ người em nhỉ, chứ tàu hũ bị dạ dày em nuốt chửng rồi cơ mà. Hoặc là, cũng có thể cái mùi tàu hũ nó xuất phát từ dạ dày, xuyên qua cổ họng, tỏa ra bằng hai đường là miệng và mũi của em. Em không nói, nhưng thở thôi cũng có mùi rồi. Cô không chịu đựng được nữa, hung dữ túm lấy cổ áo hắn, đòi đánh hắn một trận. Hắn đưa tay ra chống đỡ, hai người đôi co vật lộn trên xe. Tài xế không thể chịu đựng được hai đứa nhóc đằng sau nữa, vội đánh xe đi ngang qua một cục đá to tướng. Xe chao đảo một lúc, đến khi bình thường lại thì cô đã nằm gọn trong lòng hắn. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần như trong gang tấc, gần đến nỗi hơi thở của hai người cũng hòa quyện vào nhau rồi. Hắn đang đặt tay mình lên eo cô, tư thế vô cùng thân mật. Khoang xe đột nhiên thoáng chút thô khát mà ngọt ngào đến kỳ lạ. Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, dường như đang cố tìm kiếm một điều gì đó ở đối phương. Tay nhỏ đang để trên vai hắn siết chặt lại, tựa như đang run rẩy và muốn tìm một điểm tựa. Hắn nhận thấy rõ sự lung túng qua vẻ mặt của cô. Trong thoáng chốc, hắn thực sự rất muốn buông thả mọi thứ mà nhào tới câu xe lấy đôi môi cô, trao cho cô một nụ hôn mà suốt 5 năm qua hắn vẫn chưa có được. Hắn chỉ muốn để tất cả xuôi theo dòng nước, hắn cũng không muốn quan tâm đến bộn bề xung quanh nữa, vì trước mắt hắn giờ đây chỉ còn cô, còn lại nỗi khát khao hàng đêm hắn luôn nghĩ về. Hắn muốn quảng tay mình qua vòng eo nhỏ nhắn, dịu dàng chạm lên mái tóc đen tuyền đang rủ xuống khuôn mặt nhỏ. Hắn muốn âu yếm tựa đầu mình lên vầng trán của cô, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn vừa say đắm vừa ngọt ngào. Hắn muốn mang cô hòa mình vào trong cơ thể, muốn hòa với cô làm một để hai người vĩnh viễn không thể xa nhau. Hắn còn muốn được nhắm mắt trên bờ vai của cô, khóe môi ẩm ướt thôi lên vài chữ đường mật. Thẩm Giai, anh rất yêu em. Hắn từ từ hướng môi mình đến gần cô hơn, cố gắng thu lại mọi sự xa cách đã xuất hiện suốt 5 năm qua. Chỉ là lúc suýt chạm môi thì cô đột nhiên đẩy hắn ra xa, làm hắn bất ngờ thức tỉnh giữa cõi mơ tươi đẹp. Cô ngập ngừng ngồi ra một góc, đưa tay lên che môi mỉ lại. Hắn ấp úng không biết làm thế nào, chỉ biết nhìn bộ dạng của cô rồi sinh ra một mớ bỏng bong trong đầu. Có phải hắn làm quá trớn rồi không? Có phải cô sợ hắn không? Có phải... Chính Hào, sao tài xế lại chở em đến nhà anh vậy? Em... Cô vô cùng bối rối, không dám đối diện với hắn. Vừa nãy thôi, chỉ thiếu một chút nữa là hai người đã... Có phải hắn sẽ nghĩ cô là loại phụ nữ dễ dãi không? Bây giờ, cô rất muốn tát cho mình một cái thở đau. Lúc ở gần hắn như vậy, cô đã có suy nghĩ muốn đắm chìm vào hắn. Thẩm Giai còn nghĩ mình thật sự đã xung động trước hắn. Nhưng một chút Chính Hào mà cô quen biết chưa được bao lâu, sao lại làm cô xung động được chứ? Vả lại người cô yêu là Tư Trạch Hàn, là người chồng quá cố đã mất 5 năm trước rồi. Tài xế ngồi phía trước nghe cô hỏi câu đó, không nói không rằng lập tức quay xe đi về hướng khác. Cô dõi mắt nhìn ra cửa sổ, cảm giác bản thân thật sự rất mệt mỏi. Mệt mỏi vì trong thâm tâm, con tim cô đang bùng cháy một cách dữ dội. Lúc này, trong xe im lặng đến kỳ lạ, im lặng đến mức tiếng thở của người này đều khiến người khác nghe được rất rõ ràng. Hắn lại đưa mắt nhìn cô, phát hiện cô vẫn đang thở rất gấp. Cô bị dọa sợ thật rồi sao? Một lúc sau thì đến nhà cô, ngay lập tức cô mở cửa xe, nói vội. Em vào nhà đây, tạm biệt. Nhìn bộ dạng cô hớt hải đi ra khỏi xe, làm hắn không cam tâm chút nào. Không cam tâm, càng có cảm giác bùng cháy mãnh liệt. Chu Chính Hào nãy giờ không nhúc nhích, bây giờ đột nhiên phun ra khỏi xe rất nhanh. Hắn bước vài bước chạy tới, nắm lấy cổ tay cô, không để cho cô phản ứng, đã để cô dựa vào thân xe. Sau đó, hắn cúi thấp đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn dài. Cô trợn tròn mắt, nhìn bản thân đang miệng khoa dưới thân thể hắn, còn nhìn thấy hắn mãnh liệt tấn công lên môi mình. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm nhận được nụ hôn đó rất ấm và còn nhẹ nhàng nữa, và rất quen thuộc. Tựa như đây không phải lần đầu hai người hôn nhau. Hắn nhắm nghiền đôi mắt đẹp, liên tục mơn trớn trên đôi môi ướt át, mặc cho cô không có phản ứng. Có sao chứ, nếu đã làm càn thì phải làm càn tới cùng. Hắn đang nghĩ cô sẽ lập tức xô hắn ra và tát cho hắn một cái thật mạnh. Nhưng không, dường như hắn còn cảm nhận được cô đã bắt đầu hé môi mình ra. Đúng vậy, cô thật sự là đang đáp trả lại hắn. Nụ hôn ngọt ngào và êm đềm hai người đều trao cho nhau, từ chút một rót vào trái tim đối phương những mật ngọt yêu đương. Mấy cảnh hoa trước nhà khẽ đung đưa trong gió, lặng ngắm đôi trai gái đang chìm trong giấc mộng tươi đẹp. Nhưng giấc mộng đó liệu sẽ còn kéo dài được bao lâu? Nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng thắm kia không biết kéo dài đến bao lâu. Chính vì là khi hắn buông cô ra thì cô phải thở hồng hộc lấy lại hơi. Cô bị khóa chặt trong vòng tay hắn, không dám làm gì cũng không dám đối diện. Hắn đứng từ góc nhìn cao hơn nhìn xuống, bắt chọn được cơ thể cô. Cảm giác khóe môi vẫn còn vương vấn mùi hương dịu nhẹ. Thẩm Dài bị hắn nhìn chằm chằm, cảm thấy không thoải mái. Do nụ hôn ba nãy mà cơ thể nhanh chóng nóng lên. Đã rất lâu, hình như là 5 năm rồi, cô mới có lại một nụ hôn thật sự như thế. Mà người đã thực hiện điều đó cùng cô lại là một người bạn. Nghĩ tới điều đó, mà cô càng đỏ phừng phừng, trông rất buồn cười. Bộ dạng thẹn thùng xen chút ái ngại của cô in hẳn trong mắt hắn, khiến hắn không nhịn được mà khóe môi phải nhếch lên thành nụ cười gượng gạo. Hắn thỏa mãn với những gì mà mình vừa làm với cô, cho dù tiếp theo cô có mắng chửi câu xe hắn thế nào, hắn vẫn sẽ cảm thấy thỏa mãn và hài lòng đến cực độ. Chỉ là không ngờ cô không những không mắng hắn mà dường như còn âm thầm chấp nhận điều đó nữa. Vài cánh hoa trước nhà rơi lả tả, tình hình đậu trên sóng tóc mịn màng của cô. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào đầu cô, phát hiện vào khoảnh khắc đó cô có thu mình lại một chút. Chu Chính Hảo mỉm cười nhẹ nhàng, ân cần nhặt lấy cánh hoa thả lại vào trong gió. Cô ngẩn ngơ nhìn theo cơn gió vô hình, nhìn theo cánh hoa đã bay đi rất xa, rất xa. Thật không ngờ hắn lại tiếp tục đưa tay lên ép đổ cô đến gần mình. Sau đó rất tử tốn mà cúi xuống hôn sâu lên trán cô. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, bị nụ cười ấm áp như nắng mai kia làm tan chảy trái tim. Hắn vén vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, gật nhẹ đầu. Cô không hiểu ý hắn, và lại giây phút này cũng không muốn hiểu ý hắn. Cô chỉ biết rằng trước mắt cô lúc này có một người đàn ông đã khiến cô phải rung động. Hào. Cô nhếch môi nhỏ gọi tên hắn một cái cũng đủ làm hắn vui mừng khôn xiết. Cô dĩ nhiên nhận ra điều đó, lại đột nhiên cảm thấy làm hắn vui dường như khiến bản thân cũng thế. Hảo à, em... Cô không biết nói gì nữa. Đối diện với hơi thở và ánh mắt của hắn, cô tưởng chừng không thể làm gì ngoài việc bất động. Chu Chính Hảo biết không thể cứ đứng như vậy mãi, liền rút điện thoại ra gõ nhanh vài chữ. Em vào nhà đi. Được, được rồi. Hình như trên miệng anh cũng có mùi đậu phụ thối. Cô ngựa chín mặt đấm vào ngực hắn một cái, sau đó bỏ chạy vào nhà. Hắn nhìn theo bóng dáng của cô, đưa tay lên xoa xoa ngực rồi cười phì thành tiếng. Thật không phát hiện cô cũng có mặt đáng yêu như vậy. Tài xế đột nhiên bấm còi xe làm hắn giật cả mình. Ông ngán ngẩm lên tiếng, giọng uể oải đến mức khổ sở. Cậu chủ, người ta cũng vào nhà rồi, đến bao giờ cậu mới chịu đi đây? Hắn vào xe ngồi, cười khi khích rất thích thú. Nãy giờ chắc ông chú cũng phải mệt mỏi lắm rồi. Vì cái gì ư? Điều đó thì phải hỏi tài xế rồi. Tối hôm đó, mặt trăng dường như rất đẹp và còn rất sáng trong mắt ai đó. Hắn đứng bên cửa sổ, trên tay đang lắc nhẹ một ly rượu mạnh. Gió yêu chiều thổi vào cửa sổ, nhẹ hôn lên đôi mắt sáng ngời trong đêm của hắn. Rèm cửa chuyển động nhẹ nhàng, trong phòng tạo nên một cảnh hữu tình vừa thơ mộng vừa ấm áp. Cho dù gió có mạnh hơn, trăng có không đẹp, vẫn không dập tắt được ngôi sao lấp lánh trong tim hắn. Trong lúc đó, cô cũng đang nằm dài trên bàn làm việc ở trong phòng. Thẩm Giai đưa tay chạm nhẹ vào mấy cái hoa xinh đẹp, bất giác mỉm cười đẹp xinh khiến căn phòng rộ lên chút gì đó hạnh phúc. Cô phát hiện bản thân như một cô thiếu nữ vừa biết yêu, để về chỉ biết ngồi trong phòng lại nhớ về ai đó. Lại nhớ về nụ hôn với ai đó vào mấy tiếng trước, trong vô thức cô chạm nhẹ vào cái môi mỏng của mình. Cô vẫn có cảm giác nụ hôn với ai đó thật sự quá quen thuộc. Tựa như cô nhớ đôi lông mi dài sang chiếc tủ đầu giường, khóe môi nhẹ thốt lên vài tiếng dịu êm. Em không biết mình đang làm gì và yêu ai nữa, hả nà? Rõ ràng người em hôn là Chính Hào, nhưng em lại có cảm giác như em đang hôn Trạch Hàn. Cô dừng lại một chút, dã mắt ra ngoài cửa sổ, trăng treo ngoài trời tròn vành vạnh, tỏa sáng lấp lánh trên nền trời đen thẫm. Gió thì thầm với lá cây, chỉ nghe tiếng xì xào là màn đêm thôi cô quạnh. Dường như vì đang vui vẻ, chính bản thân cô cũng có cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên sinh động đến kỳ lạ. Hàn, anh có trách em không? Nếu em thực sự đã yêu một người đàn ông khác mà không phải anh, ai liệu có trách em không? Hôm sau trở lại công ty, cô cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng. Các nhân viên gặp lại cô cũng chào hỏi rối rít. Cô vui vẻ chúc bọn họ một câu một ngày tốt lành rồi đến thẳng phòng của Lâm Kha. Xin hỏi phó giám đốc Lâm Kha liệu có ở trong phòng? Em vào đi, tôi ở đây. Cô bước vào trong với nụ cười hí hửng. Lâm Kha dĩ nhiên nhận ra điều đó, lập tức trêu chọc. Sáng nay có cô giám đốc trúng vé số sao? Cô không trả lời mà tự đi pha cho mình một cốc cà phê nóng. Đứng bên bức tường kính dày, cô bình thản vừa nhấp cà phê vừa ngắm thành phố từ trên cao. Lâm Kha đi đến cạnh cô, cũng đưa mắt nhìn ra thành phố dưới bầu trời xanh bên ngoài. Hôm nay quả thật trời rất đẹp. Đúng vậy, rất đẹp là đẳng khác. Em mới đến Hồng Kông có mấy ngày mà ai cũng than nhớ em, làm tôi phải suốt ngày an ủi họ. Chuyện em bị mưu sát tôi cũng giấu không cho ai biết. Cái cô gái làm ra chuyện đó đến bây giờ vẫn khai tôi là chủ mưu sao? Tôi nghĩ là vậy, vì nếu có tiến triển mới thì phía cảnh sát đã gọi cho tôi rồi. Tôi đã xin giấy chuyển nhượng, xin chuyển cô ta từ Hồng Kông về lại thành phố này để dễ theo dõi hơn. Chỉ cần cô ta khai là do Cố Vị Chi làm, tôi nhất định tìm cách phải bộ mặt thật của Cố tiểu thư ra cho cả đất nước này xem. Lâm Kha xít một hơi, gật gù. Tôi cũng muốn xem thử cô ta là ai mà dám làm loại chuyện liều lĩnh này. Nhưng giờ bị bắt thế, chắc không phải là người của xã hội đen rồi. Cô ta tên Quách Đình, bề ngoài thuộc dạng ăn chơi phào phách. Cách cô ta hành xử cũng chỉ như một cô gái ngủ ngốc, không hơn không kém. Khoan đã, em nói cô ta tên Quách Đình ư? Thẩm Giai nhìn sang người đàn ông bên cạnh, khẽ mím môi lại. Lâm Kha mắt sáng như sao, hét lên một cái. Yes, nếu em nói chuyện này sớm hơn thì đã xong xuôi hết rồi. Ý anh là... Tôi theo người đồng đội của mình là Tư Trạch Hàn từ khi đôi mươi. Dĩ nhiên mọi chuyện xảy ra xung quanh anh ấy tôi cũng biết. Cố Vị Chi đã bám lấy anh ấy từ rất sớm. Lúc đó đi theo cô ta cũng có một con nhóc nữa tên Quách Đình. Con nhóc đó tuy mang danh là bạn thân nhưng lại rất sợ Cố Vị Chi vì thế lực nhà họ Cố. Cô lúc này dường như cũng hiểu ra điều gì, mở to mắt. Tôi hiểu rồi, bây giờ chỉ cần nói cảnh sát điều tra mối quan hệ của Quách Đình. Sau đó... Hai người nhìn nhau, cùng nhau vỗ tay bộp một cái. Bắt Cố Vị Chi. Chưa bao giờ cô cảm thấy sung sướng và thỏa mãn như thế này. Không ngờ ép đối thủ vào đường cùng lại dễ dàng như thế. Có phải cô sắp chiến thắng rồi không? Giám đốc, xin lỗi đã làm phiền, nhưng ở bên dưới sảnh công ty có người tìm giám đốc ạ. Đột nhiên tiếng nhân viên vang lên là niềm vui của hai người bị cắt đoạn. Là ai tìm tôi vậy? Người đó tự xưng là Tư Hữu Đông, bảo giám đốc nhất định phải ra gặp mặt. Nếu giám đốc không ra, anh ta sẽ cho người đập phá công ty. Nghe đến ba chữ Tư Hữu Đông, cả hai khó chịu nhíu mày nhìn nhau. Được, tôi xuống. Để tôi đi cùng em. Hai nhân vật cấp cao cũ xuất hiện, làm các nhân viên đều kinh ngạc dừng mọi hoạt động lại. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, cô đã nhìn thấy ngay người đàn ông cao lớn đang đứng giữa sảnh. Sau lưng là hàng tá kẻ mặc vest đen rất hung tợn. Tư Hữu Đông đợi cô đến trước mặt mình, trong giọng có chút đe dọa. Đi với tôi. Cô thẳng thừng đối diện với khuôn mặt rất giống người chồng quá cố, lạnh nhạt. Không. Đi với tôi. Không. Tư Hữu Đông thở hắt một hơi, mấy kẻ sau lưng liền lấy ra từ trong túi mấy con dao nhọn. Nhân viên hoảng hốt đứng gần nhau, lo lắng thay cho sự an toàn của nàng giám đốc ngoài kia. Tư Hữu Đông, ai là vậy không lo công an sẽ túm cổ anh sao? Hắn không có ý định trả lời Lâm Kha, chỉ chăm chăm nhìn Thẩm Giai. Cô hiểu hắn đã dùng mạng sống của mấy người có mặt để uy hiếp cô. Tôi sẽ không làm hại em. Cô dùng ánh mắt hững hờ nhìn đối phương, mí môi, bỏ vũ khí xuống. Dài à, em sẽ gặp nguy. Tôi tin anh ta nói lời giữ lời. Tư Hữu Đông nhếch nhẹ môi, đứng sang một bên, nhường bước cho cô đi trước. Cô dứt khoát bước đi, thái độ âm trầm đến đáng sợ. Dần nhanh chóng, mấy kẻ quân đồ lạ mặt kia cũng rút ra hết khỏi công ty. Lâm Kha bất lực nhìn cô bị chiếc xe lớn chở đi mất. Ngay sau đó, nhân viên trong công ty chạy tới về quanh lấy hắn, hỏi han đủ điều. Đại khái là hỏi người kia là ai, sao lại giống giám đốc quá cố như thế? Giám đốc Thổng có gặp gì nguy hiểm không? Sẽ an toàn trở về phải không? Lâm Kha không thể trả lời, cũng không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Hắn xoay lưng trở về phòng làm việc, nhanh chóng liên lạc cho người đó. Trạch, chủ giám đốc, người của Tư Hữu Đông vừa đến công ty, bác Thẩm Giai đi rồi. Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Chủ Chính Hảo nghe xong câu nói kia, lập tức bật dậy, hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Bây giờ bọn họ đi đâu rồi? Xe chạy theo đường ra biển, rất có thể sẽ dừng lại ở đó. Được rồi, cậu phái người của tôi đi tìm cô ấy, nhất định không thể để cô ấy ở bên cạnh tên đó được. Chu Chính Hảo cúp máy, vừa vội cái áo khoác trên ghế rồi chạy ra ngoài. Trong lúc đó, chiếc xe lớn quả nhiên chở hai người đến bãi biển. Tư Hữu Đông ân cần mở cửa xe cho cô, bị cô dùng thái độ lạnh nhạt đối xử. Hắn ta đưa cô vào trong một nhà hàng bên biển, xung quanh có hàng tá người canh chừng. Đưa tôi tới đây để làm gì? Ăn sao? Cô ngồi xuống chiếc ghế là bảng tre rồi thỏi thẻ vài chữ. Chưa tới vài phút sau đã có người mang thức ăn ra. Tư Hữu Đông không định trả lời câu hỏi kia, chỉ âm thầm đưa ly rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch. Cô dựa mình vào thân ghế, khóe môi cào ngạo nhếch lên. Không ngờ tôi có giá như vậy, chỉ để đưa tôi đi ăn mà đến tận công ty làm loạn. Tư tiên sinh thật có lòng. Xưng hô xa lạ, vã nói đầy ẩn ý như vậy làm hắn vô cùng không hài lòng. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Những gì cô nói đều là sự thật. Gió biển ban ngày mang theo hơi mát cuốn vào trong đất liền, mấy sợi tóc con bay nhẹ trên mái tóc cô, làm hắn ngẩn ngơ nhìn ngắm một cách say mê. Cô cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Không gian xung quanh thoáng chút ngột ngạt. Cả hai nhìn nhau dường như rất lâu. Một bên là ánh mắt phong tình, một bên dùng ánh mắt khinh bỉ. Mãi cho đến lúc phục vụ lại mang ra món khác thì cô mới ung dung cầm đũa. Cô cầm cúi ăn mà không để ý đến biết bao ánh mắt quanh đó. Thật ra cô biết nhà hàng đã được bao rồi, mấy người quanh đây đều là người của hắn. Đã thế cô cũng chả phải sợ. Không có lệnh của người đàn ông trước mắt, họ dám làm gì cô sao? Tư Hữu Đông gắp phải con tôm lớn, sau đó dịu dàng lột vỏ rồi bỏ vào bát cô. Đột nhiên cô lại gắp mấy con tôm đó ném xuống đất rồi lại nhàn nhã ăn món khác. Cô đã cảnh mặt hắn công khai. Ăn cho đến khi no căng bụng, cô mới lại thở phào một hơi, uống cạn ly rượu bên tay. Thẩm Giai ung dung lau miệng, từ từ đứng dậy rời đi. Quả nhiên lập tức có người chặn lại. Cô mỉm cười nhạt nhạt, xoay lưng về vị trí cũ. Tư Hữu Đông cúi thấp đầu đen mặt. Thẩm Giai, sao thế, để gọi món nữa sao? Nhưng tôi no lắm rồi. Cô dễ dàng nhận ra người này đã giận, nhưng điều đó chỉ làm cô thêm phần thích thú. Nhà hàng này nấu ăn không tồi, Lần sau tôi nhất định sẽ rủ Lâm Kha và Chính Hào đến ăn cùng. Hai chữ Chính Hào làm hắn vô cùng phẫn nộ. Cô đã gần gũi với người đàn ông đó đến mức xưng hô cũng gần gũi thế này sao? Tên đó chỉ mới quen em trước được bao lâu, em đã gần gũi như vậy. Tại sao tôi quen em, bên em 5 năm mà em không có chút dao động chứ? Vì anh là kẻ thù của tôi. Cô trả lời không chút ngần ngại. Đôi mắt bầu trực của cô càng làm hắn phát cáu. Tôi đã tổn thương em bao giờ mà em lại xem tôi là kẻ thù? Anh không tổn thương tôi, nhưng anh tổn thương tới chồng tôi. Những gì Tư Trạch Hàn chịu đều là do hắn tự chuốc lấy. Tôi biết. Anh Hàn vừa sinh ra thì mẹ anh ấy liền ôm tiền bỏ trốn, khiến nhà anh suýt nữa tán ra bại sản đúng không? Em, chồng tôi, Trạch Hàn, anh ấy không có lỗi. Lỗi là ở ba anh kia kìa. Nếu như năm đó ba anh không ngoại tình thì làm sao mẹ anh ấy có cơ hội tẩu thoát cùng với số tiền cực lớn chứ? Cô làm Tư Hữu Đông cứng họng, không thể nói nên lời. Đúng, đúng vậy. Nếu không phải ba hắn ngoại tình, không quan trọng, dù sao thì tôi cũng không có hại chết Tư Trạch Hàn. Không có hại ư? Chính anh là kẻ gián tiếp hại chết anh ấy còn gì. Cô lúc này như biến thành một con người hoàn toàn khác, trong mắt chỉ còn lại hai chữ hận thù và thù hận. 5 năm trước anh ấy đang sống với tôi, dù không hạnh phúc nhưng cũng gọi là yên ổn. Nhưng anh lại thông đồng với ba của mình ép chúng tôi phải xa nhau. Em anh ấy phải quay lại kết hôn với Cố Vị Chi. Nếu không phải do hai người đưa đẩy thì làm sao anh ấy chết được? Nếu không phải do hai người ép anh ấy kết hôn với Cố Vị Chi thì làm sao anh ấy chết được? Cố Vị Chi vì lòng ghen ghét nên đã cho người thiêu sống tôi. Kết quả là tôi không chết, nhưng cả đời này tôi phải ôm hận vì lúc đó không thể yêu anh ấy sớm hơn một chút. Trạch Hàn thay tôi một mạng trong vòng tay của thần chết, đã cho tôi cơ hội sống. Vậy tôi làm sao có thể để cho mấy người các người sống tiếp cuộc đời quyền quý đây? Bị chính cô gái mình yêu thương buộc tội, trái tim của Tư Hữu Đông như có ngàn lưỡi dao cắm vào. Hóa ra bấy lâu nay cô luôn căm hận hắn đến thế. Tôi hiểu rồi, tôi biết em rất hận tôi, muốn đâm chết tôi ngay lập tức, đúng không? Đâm chết thì quá dễ dàng rồi, tôi muốn anh phải sống không bằng chết cơ. Đôi mắt đục ngầu và giọng nói vạn phần hung dữ của cô vang lên trong nhà hàng. Tất cả trở nên im lặng trong khoảnh khắc. Im lặng đến mức chỉ một tiếng nước nhỏ xuống thôi cũng có thể làm ai nấy giật mình. Từ Hữu Đông cúi thấp đầu, đưa tay vỏ vỏ mở tóc một cách đau khổ. Cô nhìn bộ dạng của hắn thở phần thỏa mãn, cơn giận dữ trong lòng có đôi chút dịu lại. Nhưng làm sao đây? Anh yêu em mất rồi. Hắn thì thào mấy chữ, sống mũi cay lên dần. Đúng vậy, hắn yêu cô thật sự quá sâu đậm rồi. Yêu? Thế chỉ sao chứ? Tình yêu đó của anh tôi đâu có cần. Trái tim dỉ máu của hắn như bị trả lên một lớp muối, đau đớn, quằn quại, chỉ muốn cắn lưỡi chết đi nhưng không cách nào làm được. Nếu em đã không cần thì tôi nhất định ép em phải cần. Thái độ của hắn đột ngột thay đổi khiến cô có chút sợ hãi. Hắn đưa tay vào trong túi áo rồi rút ra một tập báo chí. Cô mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ảnh bìa của tập tạp chí kia có chữ Chu. Tôi vốn định sẽ dùng lời nói khuyên nhủ em, nhưng xem ra phải khiến em bất lực tâm can mới có thể làm em ngoan ngoãn được. Thẩm Dài trợn tròn mắt nhìn hắn bày tập tạp chí ra trước mình. Em nhìn đi, em có thấy cái gì đây không? Người bạn mà em luôn tin tưởng yêu quý lại đâm cho em một nhát sau lưng đây này. Cô run run rẩy rẩy vừa lấy tập tạp chí, khóe môi thoáng chốc cứng thở. Trên trang bìa của tập tạp chí là ảnh của hai người đang ôm nhau thân mật, hàng chữ bên cạnh cả làm cô đứng hình. Lộ hình ảnh Chu giám đốc của tập đoàn Chu Á ôm ấp thân mật với Cố tiểu thư nhà họ Cố. Mối quan hệ giữa họ là gì? Liệu họ có phải là tình nhân? Cái này là giả. Cô vứt tờ báo xuống bàn, bên ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong đã bắt đầu run rẩy. Từ Hữu Đông dĩ nhiên nhận ra điều đó, chỉ lặng lẽ nhếch môi. Mở điện thoại ra và lấy báo điện tử đi, tôi không rảnh rỗi mà tự đi in một quyển báo rồi lừa em. Cô thuyết phục bản thân không đổi lấy điện thoại ra vì điều đó chứng tỏ cô thực sự đã nghi ngờ Chu Chính Hào. Nhưng hai bàn tay của cô dường như không nghe lời cô nữa rồi. Rất nhanh chóng, hàng loạt các trang báo khác nhau đều đưa tin y như trên quyển tạp chí. Chu giám đốc hẹn hò với Cố tiểu thư. Trước mặt công ty, Chu Chính Hào cùng Cố Vị Chi ôm ấp vô cùng thân mật. Liệu họ có phải là đang hẹn hò? Quá đáng hơn, có trang báo còn cố tình phóng đại sự thật. Tin nóng trong ngày, Chu tổng của công ty Chu Á đang yêu đương công khai với cố tiểu thư của công ty Cố Á. Các bạn có thấy họ rất xứng đôi. Những con chữ vô tri vô giác kia bỗng hóa thành vạn con dao cắm sâu vào trái tim cô. Những con chữ vô tri vô giác kia bỗng hóa thành ngàn tia sét đánh thẳng vào tâm trí cô. Những con chữ vô tri vô giác kia bỗng chốc hóa thành một cơn sóng lớn đánh tan đi bức thành trì cô cố gắng xây dựng bao lâu nay. Đau đớn, tuyệt vọng, hận thù, tất cả đều hỏa tan trong con sóng dữ hung bạo rẻ xé tầm can vốn chỉ mới lảnh lại của cô. Cô lúc này dường như đã quá thất vọng. Cô buông tay xuống, điện thoại cũng rơi xuống đất vỡ mất. Từ Hữu Đông biết mình đã thành công rồi, chỉ là bộ dạng lạnh lẽo của cô làm hắn có chút hoảng sợ. Bây giờ thì em biết ai mới là kẻ đáng tin cậy rồi chứ? Biết, tôi biết rồi. Cô cúi gằm mặt, giọng nói thỏ thẻ không chút xúc cảm. Cô rất sợ, sợ lỡ như chỉ cần mình ngẩng đầu lên thì sẽ khóc. Cô rất sợ, sợ lỡ như ngẩng đầu lên thì phải đối diện với sự thật một lần nữa. Cô rất sợ, sợ cái cảm giác bị phản bội, sợ cái cảm giác tuyệt vọng, sợ cả cái cô đơn đang ùa về trong tim. Hóa ra thì sau mọi chuyện, cô vẫn chẳng có ai. Thưa ngài, bên ngoài có một người đàn ông muốn vào đây. Để hắn vào. Đàn em của Tư Khựa Đông trở ra, là sao đi vào với sau lưng là bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Chu Chính Hảo chỉ lê sang Tư Hữu Đông một cái, sau đó lập tức đi nhanh tới nắm lấy tay cô đi. Chỉ là vào cái khoảnh khắc đó, cô đã vô cùng mạnh mẽ giở tay mình ra. Chu Chính Hảo khựng lại, phát hiện thái độ của cô thật sự rất kỳ lạ. Thẩm Dài hít sâu một hơi, thủ hết ca đảo ngẩng đầu lên nhìn vào người đối diện. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, mọi thứ vẫn còn đó kia mà. Chu Chính Hảo, tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh nhất định phải trả lời thật lòng. Cô mở miệng, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Chuyện này có phải là thật hay không? Hắn nhìn theo hướng cô chỉ, thấy trên bàn có một quyển báo mỏng. Dĩ nhiên là hắn thấy mọi thứ ở trên tờ kia. Cô cắn môi đợi hắn trả lời, sống mũi bắt đầu cay dần. Cầu xin anh đừng thể hiện rằng đó là sự thật có được không? Em cầu xin anh, cậu xin anh vào giây phút này hãy lắc đầu đi được không? Cô mong chờ là thế, nhưng sự thật lại đánh vào tim cô mấy chữ hiện thực chính là tàn khốc. Hắn gật đầu. Chú Chính Hào vừa gật đầu. Nhận được câu trả lời, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thẩm Dài gật đầu liên tục như kẻ mơ trí. Tuy môi cười nhưng lệ nóng đã ổ ạt trào ra. Tốt, tốt lắm. Ít nhất vào giây phút này anh vẫn nói thật với tôi. Cô điên đảo nhìn xung quanh, tất cả đều hóa mờ nhạt không chút rõ ràng. Đau, cô chỉ còn biết thế này thôi. Chủ Chính Hảo bất lực cuộn tay thành nắm đấm, trái tim thống khổ không thua không kém gì cô. Cô đột ngột lao về phía cửa rồi bỏ chạy mất. Hắn hoảng sợ liếc nhìn Từ Hữu Đông rồi nghiến răng đuổi theo. Từ Hữu Đông chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, trong thâm tâm dâng lên sự vui mừng vì đã chiến thắng. Tiếp theo chỉ cần đợi cô òa vào lòng Từ Hữu Đông này thôi. Cô men theo bờ biển bỏ chạy, nhưng rất nhanh chóng đã bị Chu Chính Hảo túm lại. Hắn nắm lấy tay cô kéo cô lại, nhưng một lần nữa là bị cô cự tuyệt giật phang ra. Bất ngờ cô xoay lưng, vùng tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh, gào khóc nước nở. Đồ khốn, rõ ràng biết Cố Vị Chi là kẻ thù của tôi, sao còn làm như vậy với tôi hả? Cái tát của cô làm hắn đau, tuy nhiên vẫn chẳng thể đau so với trái tim đang đổ nát. Cô giận dữ gào thét, sự tuyệt vọng cả làm bản thân hóa điên dại. Nếu đã yêu cô ta thì tại sao ban đầu lại cố làm thân với tôi chứ? Nếu đã biết tôi và cô ta không thể đội trời chung thì tại sao không xa lánh tôi chứ? Nếu đã bên cô ta thì tại sao hôm qua còn làm thế với tôi chứ? Hay là Cố Vị Chi bảo anh tiếp cận tôi để hại tôi đúng không? Có phải vậy không? Cô lao tới túm lấy cổ áo hắn, mọi cảm xúc vỡ òa tràn ra theo hả lệ. Phản bội, bị phản bội chính là đau thế này. Hắn trốn tránh ánh mắt của cô, không dám đối diện. Hắn rất muốn mở miệng ra nói chữ không, nhưng hắn đang trong vai một thằng công kia mà. Vả lại, hắn cũng không thể nói chữ đó. Cô sớm biết rõ hắn không thể nói chuyện, nhưng sự im lặng của hắn cả làm bản thân cô lùi sâu vào vũng bùn chế chóc. Cô buông cổ áo hắn ra, lại một lần nữa mỉm cười bấn loạn. Tôi ngu ngốc quá, tôi thật sự ngu ngốc quá. Anh vừa ở bên một thời gian, tôi đã sinh ra bao nhiêu ảo tưởng. Anh vừa cho tôi chút mật ngọt, tôi liền biến thành con ong lao đầu vào hút lấy. Đến bây giờ mới biết mật ngọt đó là độc thì cũng muộn màng rồi. Một lần nữa tôi phải trải qua cảm giác tuyệt vọng, cảm giác cô đơn mà không ai có thể hiểu được. Tôi như con ngốc bị các người tùy tiện điều khiển. Chỉ có tôi mãi tin rằng bản thân đang sống vô cùng hạnh phúc. Tôi tự xây cho mình một giấc mơ đầy màu hồng. Sau cùng thì giấc mơ nào cũng tan vỡ, giấc mộng của tôi rồi cũng vỡ tan. Tôi ngây ngốc bơ vơ giữa màn đêm cô quạnh, không ánh sáng, không tìm người, chẳng còn lại gì trong trái tim tôi lúc này nữa. Tôi thất bại rồi, tôi thất bại trong mọi chuyện, kể cả kiếm cho mình một người bạn, tôi cũng phải cúi đầu thất bại trước tạo hóa. Chu Chính Hảo mí môi, mọi can đảm trong phút chốc mất sạch. Cô đưa đôi mắt ưa đẫm sang nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt và dứt khoát đến cực độ. Chú Chính Hảo, tôi hận anh, tôi hận con người giả tạo như anh. Từ nay về sau, vì viện anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng bao giờ để tôi thấy loại người như anh nữa. Hắn đã chuẩn bị tâm lý để nghe những câu này từ lâu. Nhưng tại sao khi nghe tới lại vẫn đau chịu không nổi cơ chứ? Sợ mình sẽ mất trí mà nói ra mọi chuyện, hắn hử lại một tiếng rồi xoay lưng bỏ đi mất. Hành động đó trong mắt cô dĩ nhiên đã trở thành hành động cự tuyệt. Nhìn hắn đi xa dần, cô bất lực quỳ xuống nền cát, đưa tay ôm mặt khóc nước nở. Nước mắt nóng hổi tràn qua kẽ ngón tay, giọt xuống làm ướt mấy hạt cát nhỏ. Tiếng khóc thê lương của cô tự như cấu xé mọi thứ xung quanh, làm nỗi đau tan vô hạn trong từng đợt sóng dữ. Một mình cô hiu quạnh bên bờ biển, tiếng khóc hòa với tiếng gió thì nhau giằng xé một khoảng trời lặng im. Hôm đó, cô không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng hôm đó cô vô cùng yếu đuối một cách thảm hại. Thẩm Giai đã hoàn toàn buông mình dưới những cơn sóng của cuộc đời. Cô đã quá mệt rồi.